trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Takeda hội xã xong đời. Triệt để loạn, Hồi Hạc tự nhiên không tin Lâm Cảnh lời nói dối, bởi vì hắn biết rõ cái này gen thí nghiệm là chuyện gì xảy ra. Đây là bọn họ tiền bối tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được. Hơn nữa, còn là dùng vô số người hoa tánh mạng nghiên chế. Cho nên, cái này sao có thể là bọn họ trộm Lâm Cảnh? Lâm Cảnh đây chính là muốn để bọn hắn tự loạn trận cước. Bởi vì bọn hắn hiện tại cải tạo hai tòa thành thị người. Nhiều người như vậy, nếu như một khi loạn, bọn họ tuyệt đối sẽ trông đỡ không được. Hồi Hạc vội vàng gọi tới Tâm Phúc thủ hạ nói, đi chuẩn bị cho ta buổi họp báo. Ta muốn trực tiếp vạch trần Lâm Cảnh hoang ngôn, mà lại, ta muốn cùng đối phương khai chiến, muốn làm cho đối phương biết loại biện pháp này không có một chút tác dụng. Được rồi, cái kia, Tâm Phúc thủ hạ nói, mà lúc này, trong tin tức, Lâm Cảnh vừa tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng biết, có lúc hảo tâm lại biến thành lòng lang dạ thú, bởi vì đại đa số người ưa thích nghe người khác hoang ngôn lừa gạt, mà không thích nghe lời nói thật. Nói xong, Lâm Cảnh nhìn về phía bốn phía những ký giả kia. Hắn biết là thời điểm cho ra một kích chí mạng. Cho nên, Lâm Cảnh đột nhiên nhấn xuống một cái điều khiển từ xa. Tại hắn sau lưng xuất hiện một cái màn ảnh. Có điều, hoang ngôn vĩnh viễn là hoang ngôn. Sự thật vĩnh viễn sự thật. Các người đảo quốc người cảm giác mình bị cải tạo sau biến đến kịch liệt. Có thể coi mình là tiến hóa, có thể phủ nhận trộm ta có thiếu sót chí mạng nghiên cứu số liệu. Có thể coi là các ngươi chửi bới ta, chửi rủa ta, hiểu lầm ta, có thể ta thiện lương nói cho ta biết, ta y nguyên cần đem sự kiện này nói cho sở hữu nhân. Không có thể khiến người khác không minh bạch mất mạng, có hai tòa thành thị người chết đã đủ rồi. Lâm Cảnh lời này dường như phát ra từ đáy lòng, phảng phất là một cái hiền lành thánh nhân. Đái tiên sinh nói muốn đem chính mình đặt ở chủ nghĩa nhân đạo vị trí bên trên. Lâm Cảnh tế ra đòn sát thủ, nói, kỳ thật, Takeda hội xã người ngoại trừ không biết bị cải tạo người hội 3 tháng tử vong bên ngoài, còn không biết bị cải tạo người sẽ có một cái chí mạng thiếu hụt. Cái này chí mạng thiếu hụt cũng là bị cải tạo người đụng phải một loại hóa hợp khí thể. Không cần 3 tháng, cơ hồ một lát thời gian thì sẽ chết. Cho nên, đảo quốc người cho là mình tiến hóa, lại căn bản không biết mình là sinh bệnh trúng độc, không còn sống lâu nữa. Lời này làm cho cả triển lãm sảnh người tất cả đều kinh ngạc. Tiến hóa chỉ là sinh bệnh chúng độc, hết thảy đều không phải là âm mưu, những cái này đảo quốc ký giả căn bản không tin. Lại có một cái đảo quốc ký giả vội vàng quát, Lâm Cảnh, ngươi gạt người, ngươi chính là một cái tự đại cuồng, vậy mà nói xấu chúng ta. Một cái khác đảo quốc ký giả cũng vội vàng nói, không sai, ngươi chính là một cái lừa gạt, ngươi cảm giác chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Đảo quốc ký giả kêu gào để không ít ngoại quốc ký giả gật đầu, vấn đề này nói miệng không bằng chứng, không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Một cái nước Mỹ ký giả hiển nhiên nhận được dặn dò gì đồng dạng, đột nhiên tiến lên, hỏi, Lâm Cảnh tiên sinh, tuy nhiên ngươi nói cố sự này rất có căn cứ, có thể ngươi muốn dùng biện pháp gì chứng minh ngươi nói là sự thật? Lâm Cảnh cười nói, căn cứ tự nhiên sẽ có, mọi người nhìn xem tiếp xuống video đi. Đón lấy, cái kia trên màn hình quả nhiên xuất hiện video. Cái thứ nhất video là Mitsui Ozaka ba người bị bắt tình cảnh. Bất quá, video đi qua thỉnh lý, chỉ thấy Mitsui Ozaka bị mấy cái chiến sĩ thông thường bắn trúng hóa hợp khí thể đạn bắt tình cảnh. Lâm Cảnh nói, mọi người thấy, đây chính là bị bắt Mitsui Ozaka ba người, đã bọn họ là tiến hóa giả, vì sao lại bị mấy cái chiến sĩ thông thường bắt đâu? Bởi vì chúng ta chiến sĩ thông thường dùng cũng là loại kia hóa hợp khí thể. Mà lại, chúng ta bắt Mitsui Ozaka không phải là vì sở nghiên cứu vị tiến hóa giả, là mà ở vào chủ nghĩa nhân đạo, nghĩ đến có thể hay không tại thời gian 3 tháng bên trong nghiên cứu ra trị liệu biện pháp của bọn. Hắn, tự nhiên, chỉ bằng vào cái này mọi người cũng sẽ không tin tưởng ta. Vậy liền nhìn một cái khác video, trên màn hình lại xuất hiện một cái khác video, chính là Takeda Yuichi mang theo Takeda hội xã người tại khu phục vụ công kích tình cảnh của hắn. Tự nhiên, đây cũng là tiến công chỉnh lý, chỉ xuất hiện Takeda Yuichi xuất thủ tập kích cùng Takeda Yuichi những người kia bị những cái kia hóa hợp khí thể giết chết tình cảnh. Lâm Cảnh thanh âm cũng đồng thời vang lên. Mọi người thấy, những người này cũng là Takeda hội xã người. Bọn họ trộm đi ta thí nghiệm số liệu, lại nghĩ đến giết ta. Đáng tiếc là, chúng ta chỉ là dùng phổ thông chiến sĩ dựa vào một số hóa hợp khí thể thì đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Trong video, có thể thấy rõ ràng cái kia hóa hợp khí thể lan tràn. Những cái kia Takeda hội xã sát thủ nguyên một đám thống khổ kêu rên một lát tử vong tình cảnh. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Những cái kia cơ nhân cải tạo qua người tại cái này hóa hợp khí thể phía dưới tình cảnh nhanh quá. Mức thê thảm, Lâm Cảnh lúc này lại nói. Sự thật chứng minh, cái kia hôi hạc đối uy hiếp của chúng ta. Chúng ta căn bản nhất điểm không sợ. Coi như hắn phái bao nhiêu người đến. Chúng ta nguyện ý dùng loại này đạo hóa hợp khí thể. Liền xem như một đứa bé cũng có thể tùy tiện giải quyết bọn họ. Thật, cái này cải tạo thì là một loại chúng độc hiện tượng. Có thể trong vòng 3 tháng muốn người mệnh, ta cũng không nghĩ tới Takeda hội xã người vậy mà lại. Như thế phát dồ, đem cái này thiếu hụt dược tề dung nhập nước uống nhà máy. Để hai tòa thành thị người chúng độc. Lập tức muốn mất mạng, thoáng một cái bốn phía toàn đều yên lặng, thậm chí toàn thế giới nhìn đến cái video này người toàn đều yên tĩnh trở lại. Người nào cũng không nghĩ tới, toàn thế giới làm đến sôi sùng sục lên tiến hóa sự kiện chỉ là như vậy những người kia không phải tiến hóa, mà chính là chúng độc. Cái này cũng làm cho người rất khó có thể tiếp nhận. Nguyên lai trên thế giới này căn bản không có tiến hóa người. Chỉ có Lâm Cảnh mấy cái này duy nhất siêu cấp chiến sĩ hơn nữa còn là dựa vào một loại theo rừng. Dậm nguyên thủy tìm tới cái gì linh quả. Đến bây giờ đều không có tìm được viên thứ hai. Những cái kia đảo quốc ký giả lúc này đã hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Nguyên một đám hai chân như nhũn ra. Bọn họ rất rõ ràng. Tin tức này sẽ để cho đảo quốc sinh ra cái gì náo động. Mà lại, bọn họ đây là trực tiếp, tuyệt đối rất nhiều người thấy được. Đặc biệt là cái kia hai tòa thành thị người. Nếu như bọn họ biết mình chỉ có 3 tháng không đến mệnh. Cái kia sẽ phát sinh cái gì sự tình bọn họ đảo quốc phải xong đời. Lâm Cảnh thấy được những cái kia đảo quốc ký giả dáng vẻ. Thậm chí có thể chỗ nghĩ ra đảo quốc bên trong những cái kia cải tạo người lúc này là tâm tình gì. Cho nên, hắn cười cười nói, ta biết, coi như ta mang chủ nghĩa nhân đạo giảng những thứ này. Y nguyên cũng sẽ có người không tin, cho nên, ta sẽ đem cái kia hóa hợp khí thể công thức công bố. Mọi người có thể chính mình tiến hành nghiệm chứng, nói. Cái kia trên màn hình thì xuất hiện một loại hóa học công thức. Lập tức, tất cả ký giả liền bắt đầu điên cuồng đối với cái kia công thức quay chụp. Lâm Cảnh lúc này cũng đã quay người hướng bên trong đi đến. Khóe miệng đều là cười lạnh. Chủ nghĩa nhân đạo gặp quỷ chủ nghĩa nhân đạo. Có những thứ này hóa hợp khí thể phương pháp luyện chế. Những cái kia bị cải tạo người tuyệt đối sẽ đi nếm thử. Để chính bọn hắn nghiệm chứng, bọn họ hội điên cuồng hơn, đảo quốc càng lớn trò vui lập tức liền muốn bắt đầu. Đảo quốc, Takeda hội xã bên trong, ngồi tại Takeda Yuichi trong phòng hôi hạc lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. thậm chí thân thể của hắn đều run rẩy. Không, không có khả năng, hắn biết rõ, cái này nếu như là thật, hai cái này thành thị người hội xé nát bọn họ Takeda hội xã. Xã trưởng, đây không phải là thật đi, bên cạnh thủ hạ vội vàng hỏi. Không phải, tuyệt đối không phải, tương đương, hôi hạc vội vàng quát. Lúc này, một bên trên giường hôn mê Takeda Yuichi đột nhiên bừng tỉnh. Giống lên một tiếng, khác, khác tiếp tục thí nghiệm. Takeda Yuichi đột nhiên tỉnh. Hôi hạc cùng thủ hạ kia vội vàng tiến lên. Takeda Yuichi nhìn thấy hôi hạc, liền bối rối nói, xã trưởng, cái kia thuốc biến đổi gen có chí mạng thiếu hụt, nhanh điểm dừng lại đại kế hoạch. Lời này phá vỡ hôi hạc sau cùng một tia thi tân, để hắn hai mắt kinh hãi trừng lớn, hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Bên cạnh cái kia thủ hạ vội vàng nói, xong, xong đời, chúng ta Takeda hội xã người đều sử dụng, mà lại còn cải tạo hai tòa thành thị người. Nghe được tin tức này, Takeda Yuichi hai mắt trừng lớn, bị kích thích phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn liền hai mắt vô thần, chậm rãi ngã xuống, liều mạng trốn tới. Vẫn là trễ sau hai tòa thành thị. Từ nay về sau, bọn họ Takeda hội xã khác đang suy nghĩ cái gì khôi phục đảo quốc vinh quang. Bọn họ sẽ là đảo quốc tội nhân. Đảo quốc đều sẽ dung không được bọn họ. Nước Mỹ, một cái căn cứ bên trong, cái kia ria mép nam tử cũng nhìn thấy cái này tin tức, hơi có chút khó có thể tin. Thật là thế này phải không? Bên cạnh lập tức có người nói. Thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa vặn Takeda hội xã phái tới cùng chúng ta đàm phán ra hỏa không phải rất phách lối, bắt bọn hắn thí nghiệm một chút. Ria mép nam tử gật đầu. Dựa theo Lâm Cảnh công bố công thức, cho ta làm ra loại kia hóa hợp khí thể. Bên cạnh lập tức có người đi thực hành. Cái kia hóa hợp khí thể chế tác cũng không khó khăn. Rất nhanh liền có người đem thành phẩm lấy được ria mép nam tử trước mặt. Ria mép nam tử cầm lấy đồ vật, dẫn người đi đến một cái trong phòng tiếp khách. Cái này trong phòng tiếp khách đã ngồi đấy mấy cái đảo quốc người. Những thứ này đảo quốc người nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kiệt ngao. Bọn họ tự nhiên là đến đàm phán. Phải biết, bọn họ đảo quốc một mực bị xem như là nước Mỹ chó. Một cái là bị nước Mỹ đánh sợ, hai là đối phương còn phái người đóng tại đảo quốc, át chế cổ họng của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đảo quốc muốn quật khởi, tự nhiên không sợ già đẹp. Muốn tới cùng đối phương bàn điều kiện, làm cho đối phương thỏa hiệp, mà bọn họ cũng bị cải tạo, lúc tiến vào cũng là dạy dỗ một chút nước Mỹ người. Cho nên, bọn họ mới hội phách lối như vậy. Dion tiên sinh, điều kiện của chúng ta suy tính thế nào? Cầm đầu cái kia đảo quốc người chiêu tức nhìn lấy ria mép nam tử nói, phải biết, các ngươi có thể không có lựa chọn khác. Không phải vậy chọc giận chúng ta. Chúng ta muốn giết chết ngươi cũng rất đơn giản. Dion sờ lên chính mình ria mép. Nghe nói như thế, trong mắt hơi có chút âm ngoan. Thế nhưng là hắn nhưng không có lên tiếng. Đồng thời, bốn phía nhanh chóng lan tràn ra một loại khí thể. Một chút, thì có một cái đảo quốc người rú thảm đi ra. A, chuyện gì xảy ra thân thể của ta? A, đau quá. Cái này đảo quốc người rú thảm để còn lại mấy cái đảo quốc người sững sờ. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, cũng không nhìn thấy Lâm Cảnh tin tức. Có thể đi rôn cùng những cái kia nước Mỹ khóe miệng lại là khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới vậy mà thật sự là như thế. Cái này cái gọi là tiến hóa bất quá là đảo quốc người một trận âm mưu. Mà cái này đảo quốc người lại là đem chính mình làm chết rồi. Rất nhanh, cái kia hóa hợp khí thể liền đem những cái kia đảo quốc người toàn bộ bao phủ. Sau đó là từng đạo thê lương bi thảm âm thanh. Những thứ này đảo quốc người rất nhanh toàn bộ ngã trên mặt đất. không có sinh mệnh. Dijon nhìn lấy những thi thể này, liền hướng bên cạnh phân phó, đem video này tìm cái lý do phát đến đảo quốc, mặt khác liền nói chúng ta thí nghiệm đạt được, những cái kia bị cải tạo người sẽ còn truyền nhiễm, khiến người khác cũng mất đi tánh mạng. Cho nên, chúng ta nước Mỹ không ngại bảo hộ đảo quốc còn lại không có người trúng độc. Chế tạo đại hình hóa hợp khí thể tiêu diệt hai cái này thành thị người. Cái này đảo quốc người. Phách lối như vậy, một con chó dám cùng chúng ta đàm phán. Vậy liền cho bọn hắn một bài học. Đúng, Dijon tiên sinh, người bên cạnh đáp. Dijon lại nói, Lâm Cảnh không phải nói. Takeda hội xã là dùng nước uống đem người biến thành dị biến sao, đi tìm chút loại kia nước uống. Trở về, người bên cạnh nghi hoặc, tiên sinh, cái kia thuốc biến đổi gen không phải có thiếu hụt sao? Dijon nói. Cho dù có thiếu hụt, cũng là một loại thành quả, không phải Lâm Cảnh làm ăn một cái hoàn mỹ. Chúng ta cũng có thể nghiên cứu, chỉ cần đem cái kia thiếu hụt bổ sung. Chúng ta cũng có thể chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Rừng rậm nguyên thủy nhiều như vậy, Lâm Cảnh có thể tìm tới kia cái gì linh quả, chúng ta cũng có thể tìm tới. Mà lại, dựa theo ta phỏng đoán, đó bất quá là thời gian xa xưa, ẩn chứa năng lượng quả thực, người Hoa làm được sự tình, chúng ta cũng muốn nhất định phải làm đến. Đảo quốc lúc này đã hoàn toàn loạn. Lâm Cảnh tin tức quả thực cũng là nổ tung thức ảnh hưởng. Để những cái kia bị cải tạo đảo quốc người, một chút theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Trước một khắc bọn họ còn vì rừng làm tiến hóa giả mà hưng phấn. Kiệt ngao bất thuần, sau một khắc, bọn họ cũng đã biến thành chúng độc. Chỉ có 3 tháng thọ mệnh bệnh nhân, đây là cỡ nào thật đáng buồn sự tình tự nhiên. Rất nhiều người bắt đầu không tin. Có thể cái kia hóa hợp khí thể quá đơn giản, không ít người đều có thể tự mình làm đi ra. Những người này làm đi ra về sau, liền điên cuồng bắt lấy còn lại bị cải tạo người thí nghiệm. Sau đó sự thật đã chứng minh Lâm Cảnh là đúng. Cái này khiến càng ngày càng nhiều người muốn điên rồi. Nếu như chỉ có 3 tháng mệnh, cái kia coi như có mạnh hơn lực lượng lại có thể thế nào? Thậm chí không ít cải tạo người cầm lấy 2 tòa thành thị nước uống nhà máy nước đi bắt đảo quốc người. Người bình thường đến thí nghiệm, quả nhiên, cái kia phổ thông đảo quốc người rất sắp biến thành tiến hóa giả. Tự nhiên, lúc này cái kia bị cải tạo đảo quốc người không có một tia hưng phấn. Bọn họ hoảng sợ khóc. 3 tháng, bọn họ không muốn chết à. Quả nhiên, Lâm Cảnh lại đúng rồi. Căn bản không phải thần tuyển bên trong tiến hóa, cũng là những thứ này nước uống bên trong ẩn chứa thuốc biến đổi gen cải tạo bọn họ. Lâm Cảnh không có lừa bọn họ, hiện tại có 2 tòa thành thị người muốn bị Takeda hội xã hại chết. Sự thật này tại đảo quốc võng thượng nhanh chóng hài lòng. Khủng hoảng xuất hiện, 2 tòa thành thị bắt đầu loạn, vô số đảo quốc người bắt đầu lên án Takeda hội xã. Khiển trách hôi hạc, đảo quốc phương diện thậm chí đã hạ truy nã, muốn phá hủy Takeda hội xã. Truy nã hôi hạc, bọn họ sợ hãi Takeda hội xã lại đối những thành thị khác ra tay. Takeda hội xã bên trong, hôi hạc cùng 4 phía Takeda hội xã thành viên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì có người tại công kích bọn họ nền địa, xã trưởng. Làm sao bây giờ, những cái kia điên rồi người muốn tấn công vào tới. Một cái Takeda hội xã sát thủ, trên mặt không có một tia huyết sắc đường. 2 tòa thành thị có vô số người tài ba, thậm chí có không ít trinh sát. Những người này ở đây biết mình chỉ có 3 tháng không đến tánh mạng lại đều điên rồi. Điên cuồng tìm kiếm Takeda hội xã người, mà lại, bọn họ rất nhanh đã tìm được. Càng ngày càng nhiều người tại công kích Takeda hội xã người. Đồng dạng là bị cải tạo. 2 tòa thành thị nhân số dưới. Takeda hội xã người chắp cánh khó thoát. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn.